Chương 1920, khắc sâu ấn tượng. Thu hoạch gì Chu Phàm biết rõ đây là trùng nương cố ý đổi chủ đề, miễn cho tiếp tục bị mắng. Bất quá hắn cũng rất tò mò trùng nương có thế có thu hoạch gì. Lý trùng nương nói, ta cùng hắn nói chuyện, hắn cho ta một loại cảm giác, hắn hình như không muốn chuyển vị cho bất luận cái gì hoàng tử. Cái này có thể tính là gì thu hoạch? Chu Phàm im lặng no y làm sao lại không tính. Lý trùng nương hỏi lại, hắn lại theo ta thừa nhận hắn chán ghét vị trí này, lại không muốn đem vị trí chuyển đi. Ta cảm giác hắn không phải tạm thời không muốn chuyển vị, mà là căn bản cũng không có quyết định này. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Phàm trầm mặc một chút, đây đúng là chuyện rất kỳ quái. Hắn nghĩ đến đủ loại khả năng, cái này chung quy là cảm giác của ngươi mà thôi, khả năng là ngươi cảm giác sai, thánh thượng nhưng cho tới bây giờ không phải dễ dàng như vậy nhìn thấu người. Nếu như ta không có sai đây ngươi cảm thấy hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Trùng Nương hỏi. Chu Phàm vuốt vuốt mi tâm, nếu như ngươi nói là thật, tại ta lưu lạc bên ngoài tinh giới đoạn thời gian kia, Lâm Thánh đã từng cùng Đại Phật tự vị kia lão thủ tọa gặp qua một lần, lão thủ tọa nói thánh thượng như thế, kia là đối lần này đại kiếp không có lòng tin mà đưa đến, nói cách khác thánh thượng cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng à? Lý Trùng Nương nói, vậy ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta không dám khẳng định. Chu Phàm lắc đầu nói, đại kiếp vừa đến, nhất định sinh linh đồ thán, nhưng đây cũng không phải đại ngụy lần thứ nhất gặp phải đại kiếp, coi như nghiêm trọng đến đâu đại kiếp, chẳng lẽ còn nguy hiểm thông thiên kính sao? Thông thiên kính lợi hại đã lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng, hắn dám khẳng định liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ đến, cũng chưa hẳn là thông thiên kính đối thủ. Chỉ cần thông thiên kính tại, đại ngụy thiên tử cùng đại ngụy liền không có việc gì, đại ngụy vĩnh viễn là man tinh giới chỗ an toàn nhất. Đại ngụy thiên tử lại tại vì cái gì tuyệt vọng? Chu huynh, ngươi đã nói với ta mọi việc không có tuyệt đối. Thông thiên kính cũng không phải vạn năng, đúng không? Lý Trùng Nương nói, vạn nhất thông thiên kính thật xảy ra vấn đề gì đây, hay là như ngươi đã từng đến qua hôi tinh giới dạng này đại kiếp, thông thiên kính cũng vô pháp đưa đến tác dụng đi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, Trùng Nương nói không phải là không có đạo lý, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu nói. Dù ai cũng không cách nào dự đoán đại kiếp là cái dạng gì, thánh thượng làm sao có thể biết rõ đến mức thông thiên kính thật xảy ra vấn đề gì? Chu Phàm dừng lại một chút nói, cái này khả năng không phải là không có, ví như thông thiên kính lực lượng hao hết, hay hoặc là thánh thượng bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào lại thôi động thông thiên kính loại hình nguyên nhân, nhưng ở trong đó y lý nguyên không có cách nào giải thích được rõ ràng địa phương. Đó chính là nếu như thông thiên kính thật không cách nào che chở đại ngụy, lại không cách nào di chuyển thông thiên kính dưới tình huống, ngươi cảm thấy thánh thượng sẽ không nói tiếng nào, mặc cho toàn bộ đại ngụy đều cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng sao? Đại ngụy thiên tử tại kính cung không cách nào đi ra, cái kia đại ngụy thiên tử muốn rời đi đại ngụy, cũng chỉ có đem thông thiên kính mang đi, thế nhưng là thông thiên kính thể tích quá to lớn, tại không cách nào thu nhỏ dưới tình huống, nghĩ dọn đi độ khó thực sự quá lớn, lại nói đại kiếp đến, lại có thể vận chuyển bao xa, vì lẽ đó đại ngụy xảy ra chuyện, đại ngụy thiên tử khả năng rất lớn sẽ chết. Lý Trùng Nương trầm mặc một chút nói, hắn hành vi hoang đường, đối phó địch nhân không chút lưu tình, nhưng ta không cho rằng hắn là người như vậy, coi như không vì đại ngụy con dân suy xét, hắn cũng hẳn là vì đại ngụy hoàng thất nhiều người như thế suy nghĩ, sẽ không thờ ơ. Đó chính là, Chu Phàm lắc đầu nói, vô luận cái nào suy đoán đều có nói không thông địa phương, rất khó có một hợp lý giải thích. Mà lại những sự tình này làm sao nhìn đều không thể cùng hắn bị không thể biết cấp quái dị truy sát nhấc lên liên hệ. Hai người thảo luận một hồi vẫn là không cách nào cho ra giải thích hợp lý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nghỉ ngơi đi. Chu Phàm ngủ thật say, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ chào hỏi. Lao cha, chiếu thúc thúc nói muốn tới kính đô khiêu chiến ngươi. Tiểu Bạch nói cho Chu Phàm. Chiếu thúc thúc? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, Tiểu Bạch nói là chiếu thâm thâm. Hắn vội ho một tiếng nói, ngươi nói cho hắn ta đã tiến vào đạo thần cảnh, nếu như hắn không có đến cái này cảnh giới, để hắn đừng lãng phí thời gian một chuyến tay không. Tiểu Bạch đồng ý Chu Phàm không có nói chính mình thiên tượng, để tránh Chíu Thâm Thâm nghĩ quẩn, dù sao đều là bằng hữu, Chíu Thâm Thâm người này cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt địa phương ở chỗ hắn quá hiếu thắng. Chu Phàm lại đem nhiều một gia đình tiểu thành viên sự tình nói cho Tiểu Bạch ba huynh đệ, thực phụ, mặc mặc những này người thân. Thực phụ, mặc mặc đều rất cao hứng, Tiểu Bạch ba huynh đệ phản ứng liền nhạt rất nhiều, bất quá đây là bởi vì Tiểu Bạch ba huynh đệ tính cách mà dẫn đến. Chu Phàm cùng người thân nói chuyện phiếm xong, hắn nhẹ giọng kêu gọi lên Sách Đồng. một luồng sương mù xám bay tới, hóa thành sách đồng lật ra, bút bạc vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ngươi đem ta gọi đi ra sẽ không phải là khoe khoang nhà ngươi bà nương lại phải cho ngươi sinh một cái thằng nhóc đi, dĩ nhiên không phải. Chu Phàm có chút dở khóc dở cười nói, ta là loại kia ưa thích khoe khoang người sao, ta là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nghe nói qua siêu thoát sao, cái gì siêu thoát? Bút bạc ở trong sách vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ngươi nói rõ hơn một chút ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta hoài nghi đây là một loại cảnh giới tu hành. Chu Phàm cau mày nói, cảnh giới tu hành siêu thoát? Cảnh bút bạc lại vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ngươi không có lầm chứ, nơi nào sẽ có cái gì siêu thoát cảnh, ta chính là không cách nào xác nhận mới đến hỏi ngươi. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, thật không có siêu thoát cảnh sao? Đương nhiên không có. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, bất quá QNZ không bài trừ có dạng này một loại khả năng, trước kia liền xuất hiện qua một ít ngăn cách với đời tinh giới, những cái kia tinh giới cảnh giới tu hành bởi vì nguyên nhân nào đó, mà xuất hiện cảnh giới tên sai lầm, ví như cái này siêu thoát cảnh khả năng là xuất du cảnh, nguyên thần có thể dài thời gian thoát ly nhục thân xuất du, không phải có chút siêu thoát ý vị sao? Nếu là dạng này, vậy liền hẳn không phải là cảnh giới tu hành ý tứ. Chu Phàm hơi nhíu mày, trừ cảnh giới tu hành, ngươi đối siêu thoát một từ có hay không khắc sâu ấn tượng? Địa phương bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, nói lên cái này tại ta trả lời trước ngươi, ngươi trước trả lời ta một vấn đề, ngươi đối ăn cơm một từ có cái gì khắc sâu ấn tượng ký ức? Cái này Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, không có. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, đó không phải là, ngươi cho ta một cái từ, để ta nghĩ. Ta nên như thế nào? Nghĩ ngươi nhàm chán là ngươi sự tình, chớ vì chuyện như vậy phiền ta, ta rất bận rộn. Chu Phàm vội ho một tiếng, ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là biết rõ, ta cũng không phải không cho thù lao, siêu thoát sự tình không biết thì thôi, ta còn có chuyện khác, ngươi nghe qua cái gì lợi hại nguyền rủa hoặc biện pháp, có thể để cho một cái truyền thừa 3.000 năm gia tộc vĩnh viễn QNZ. Không ai có thể tiến vào đạo cảnh sao? Hắn trước kia hỏi qua vạn quốc chi hoàng. Không có đạt được rõ ràng đáp án, nhưng vạn quốc chi hoàng không biết, không đại biểu sách đồng cũng không biết. Để một cái gia tộc người đời đời kiếp kiếp dừng bước võ cảnh sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, cái này ngược lại không phải là không có biện pháp có thể làm được.